Chương 357, Tiên ngưỡng. Quỷ vương gia tâm lý cười một tiếng, vừa mới còn không biết xử lý như thế nào 303 phòng sự tình đâu, kết quả ngoài ý muốn, quỷ khắp đại nhân phòng lại có thế có người đứng ra tranh cãi, chuyện tốt, chuyện tốt. Lâu một mỹ nữ cười ha hả nói ra, 40.000, còn có ai nàng trong lòng cũng là vui vẻ a, rốt cục có người dôi 303, lại để cho 303 đấu giá đi xuống, trang diện thật không kiểm soát. Các loại trong chốc lát, Triệu Tín trên mặt đổ mồ hôi, ám đạo cái này 303 thế nào rút lui, chẳng lẽ hắn muốn bị chính mình hố, hắn không có tiền a, cái này ô quy lao đầu trực tiếp nằm sàn gác đường chết rồi. Ba ba, Tín thục thử đều toát mồ hôi, có phải hay không muốn ăn cả dẹ mẹn? Lăng Vân cười cười, chính nàng muốn ăn liền đem Triệu Tín lôi ra đến, thật thông minh đây. Thiến Thiến, nơi này không có cả dẹ mẹn, trở về lại cho người mua. Vậy được rồi, Thiến Thiến liếm liếm miệng, đầy trong đầu đều là cả dẹ mẹn. Đáng đời. Dạ Phi nói thầm một tiếng, lắc đầu bây giờ nhìn không nổi nữa, cái này hố ngu ngốc mới nhảy, 303 khẳng định đem lòng sinh nghi, hoài nghi 324 cùng quỷ vương ra cấu kết chứ sao. Vân ca Triệu Tín buông buông tay, chỉ có thể để Lăng Vân giải quyết. Chờ xem, cái này không còn chưa kết thúc mà Lăng Vân một bên nói, một bên giúp đỡ đây. Tháng 4 năm 40.000 một lầu 4404 phòng truyền ra một cái ấp há ấp đúng thanh âm. Nghe được cả đời này, Triệu Tín xoa lau mồ hôi, hô to một hơi a mị nữ gõ gõ cái bàn, lại hỏi, 40.000 một còn có ai ra giá a? Không phải, ta không có lên tiếng. 404 phòng kịch liệt cãi vã, phanh phanh phanh tựa hồ có người bị đánh. Sau đó theo 404 phòng ném ra một cỗ thi thể đi ra, rơi xuống ở trung tâm đài. A ha, a ha, ba ba, hắn làm sao lớn lên giống cứu cứu? Thiến Thiến nhìn đến cái kia trong đó đài tu sĩ nhất thời nở nụ cười. Vị này bị Lăng Vân hố tu sĩ bị bọn họ phòng những người khác đánh thành đầu heo, thì đi theo ẩn môn lúc An Thế Trạch bị đánh thành đầu heo là giống nhau. Cha mẹ đều không nhận ra Lăng Vân cũng có thể đồng tình hắn một chút, không hố hắn, Triệu Tín liền muốn vỗ xuống cái này đồ bỏ đi. 40.000 đây thì cái này đổ bỏ đi tiến giai đan. Bối bối đầu mèo mó, đều là nghi vấn, giống sao lầu một mỹ nữ hừ lạnh nói, 404 đây là ý gì? Không có gì, người này chúng ta là chúng ta phòng phản đồ, muốn giết các ngươi liền giết, hắn ra giá không phải chúng ta quyết định. Qua 404 một cái thanh âm trầm ổn nói ra. Xem thường quỷ đảo, tử tội quỷ tướng quỷ bà tại lầu một trực tiếp vọt lên lầu 4, 404 phòng trên bệ cửa sổ. Oanh quỷ bà cùng bên trong người nào đó chạm nhau một trường, không phân sàn sàn nhau. Đừng tưởng rằng lão phu dễ khi dễ, thanh âm trầm ổn nói ra. Đứng tại 404 bệ cửa sổ quỷ bà, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy lao đầu trước mắt nói ra, khẩu khí thật lớn, chúng thần liên minh chu trưởng lão, chúng thần liên minh chu trưởng lão, khó trách dám cùng quỷ đảo khiêu chiến, cái này muốn đánh rồi ta còn không có đập tới đồ đâu, không muốn à, có thể hay không hòa bình giải quyết? Một đống tu sĩ đều đang nhìn lầu 4, có ồn ào, có hy vọng hòa bình. Đến a, quỷ đảo mà thôi. Lão phu còn chưa sợ qua, chu trưởng lão châm chọc nói ra. Quỷ bà không biết như thế nào cho phải, quỷ vương gia cũng không có hạ mệnh lệnh, chờ lấy, việc này không xong. Nói xong nàng dứt khoát ngay tại 404 cửa sổ đài không đi. Cái này chu trưởng lão cũng không có ý định phản ứng đến hắn, dù sao cũng là bọn họ đối lý. Cái này bị đánh thành đầu heo, khẳng định không có kết cục tốt, bị một đám quỷ vệ mang xuống. Mỹ nữ đi qua cùng một cái quỷ tướng trao đổi một chút về sau, châm châm nói. Cái này tiến giai đan không có người ra cao hơn 40.000, quỷ đảo đem thu hồi, không lại đấu giá. 40.000 hai lại là 303 mở miệng, Triệu Tín mặt mày hớn hở lên, rốt cục gai bẫy, Lăng Vân bó tay rồi, không có việc gì hố người làm gì vậy? Liền không thể xem thật kỹ kịch mỹ nữ trong lòng kích động không thôi, quản hắn là ai kêu, trực tiếp giải quyết dứt khoát, hô to một tiếng, thành giao. Sau đó phát hiện tình huống không đúng, khụ khụ, ngoài ý muốn, thất thố. Cái kia có hay không cao hơn 40.000? 2324 muốn hay không ra giá? Trầm tĩnh một lát sau, lại lần nữa chúc mừng 303, thuận lợi vô xuống tiến. Giai đan, cho mời chúng ta quỷ vệ đem đan dược cầm lên. 303, phía dưới chúng ta tới đấu giá 10 tổ 100.000 năm tiên nhưỡng tiểu. Cái tác dụng gì? Một cái tu sĩ chảy nước miếng, hiển nhiên hắn là một cái tiểu quỷ không sai. Mỹ nữ gõ gõ cái bàn, ý bảo yên lặng dưới, sau đó nói, cái này tiên nhưỡng là quỷ đảo ngoài ý muốn phát hiện. Có tẩm bổ thần hồn tác dụng, đây chính là chưa từng nghe thấy đâu, tổ 1-2 vỏ, giá khởi đầu 2.000 quỷ tệ, hiện tại bắt đầu 324. Lăng Vân phòng Lăng Vân trợn tròn mắt, đây không phải hắn năm đó ở quỷ đảo nhưỡng tiểu A bị móc ra rồi hắn thật quên đi. Tiểu lão phu ưa thích 5.000 ố quý lão đầu mau từ sàn gác lên, hô lớn. Phúc, tiền bối vẫn là thích tiểu người nha, quỷ phu nhân một bên cười nhẹ. Tiểu Thiến Thiến ánh mắt xám xịt chuyển động. Trong lúc nhất thời tất cả phòng đều kêu giá lên, giá cả liên tục tăng lên. Mắt bỏ vào 20.000 tổ 1, vẫn là không ít người tranh giành phá đầu. 30.000 30.000 thiến thiến mại thanh mại khí hô hào, đáng tiếc bị còn lại kêu giá âm thanh lấn át. Bối bối không biết thiến thiến vì cái gì kêu giá, bất quá vẫn là giúp hô hào. 30.000 30.000 lúc này lầu một mỹ nữ bối bối kêu giá tiếng, 324 phòng ra giá 3 vạn Lăng Vân Triệt để mặt đen. Cái này tiêu tiền mua rượu của mình biệt khuất ta thiến thiến, đây là tiểu xú xú Lăng Vân chỉ có thể lừa gạt đi lên, học nàng xoa bóp cái mũi, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Thiến thiến ánh mắt xám xịt chuyển, lắc đầu, thiến thiến có tiền khụ khụ bất đắc dĩ Lăng Vân, cầm nàng không có biện pháp. Long Yên Nhiên liền hiếu kỳ, tên dở hơi này sao à nha không phải ghét nhất tiểu A làm sao lại đập đâu tiểu hóa tử, khác loạn hô A, cái này đều bị ngươi nâng lên. Ố quy lão đầu bắt được ở ngực, tức nổ tung. Không nha, không nha. Đại tỷ tỷ, thiến thiến có tiền, 30.000 30.000 thiến thiến mại thanh mại khí lại nói, cái này tất cả mọi người không dám la giá, quá cao, đằng sau còn có tổ chín đâu, không cần thiết hiện tại thì cùng bọn hắn 324 đấu giá. 30.000 30.000, lại là 324 tiểu hóa tử, quá đáng yêu, có ai còn cần ra giá A mỹ nữ nhìn chằm chằm 324 phòng bệ cửa sổ một bên thiến thiến, một mặt ý cười. 31.000 mỹ nữ mặt đều đen, nàng vừa định giải quyết dứt khoát. Không nghĩ tới cái này 303 lại kêu giá, đây là muốn làm gì tất cả mọi người ngừng thở, xem kịch đâu, đây là đòn khiêng lên. Ba ba thêm Lăng Vân nở nụ cười, nữ nhi của hắn muốn đập nhất định phải vô xuống. 30.000 30.000 thiến thiến hô lớn. Lăng Vân bọn họ bị lôi đến, đấu giá lầu tất cả mọi người ngốc sững sờ một chút, hoài nghi nghe lầm. Con gái nuôi, muốn hô 32.000 quỷ phu nhân che cười một tiếng, thật đáng yêu đây. Hả, 32.000, 32.000. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau đối với bên ngoài hô to. Mỹ nữ sau khi cười xong, lặp lại các nàng, 32.000 còn có ai?